Tu La Ma Đế, chương 256, trắng bị đánh. Góc truyện audio.com. Khác hai tên hai sao đan sư đều là ngồi bàng quan. Không hề xuất thủ ý tứ. Không có cách, bọn hắn cùng phần lớn đan sư đồng dạng. Võ đạo thiên phú thường thường. Tất cả đều là dựa vào đan dược khởi động lên. Cho nên, bọn hắn chính là muốn nhúng tay đều là không có khả năng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bành, khu phá phong một trưởng cắt tại Thạch Hạo trên cánh tay. Nhưng mà, tại hắn ý tưởng chính giữa đem đối phương cánh tay xinh xinh đánh gãy một màn lại không có phát sinh. Tương phản, hắn chỉ cảm thấy bàn tay tê dần, phản chấn lên, cái gì, hắn một cái ý niệm trong đầu còn không có quay tới. Đã là bị Thạch Hạo nắm cái cổ, mềm yếu vô lực đến cùng cái gà con tựa như, hắn không thể tin được, chính mình thế nhưng là 7 tầng dưỡng hồn a, mà Thạch Hạo nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi. Lại có thể tu luyện bao lâu, làm sao lại tại trên thực lực nghiền ép chính mình, mau thả người, hai tên hai sao đan sư vội vàng quát, người đây là Phạm Thượng, Thạch Hạo hướng về hai người bọn họ nhìn lướt qua. Ha ha, lúc này biết rõ nói chuyện, vừa mới ra hỏa này làm khó dễ ta thời điểm, như thế nào không thấy các ngươi ra tới chủ trì công đạo. Đây nói thế nào, cái kia hai tên hai sao đan sư đều là ở trong lòng nói thầm lên. Khu phá phong rõ ràng muốn chỉnh ngươi, bọn hắn đương nhiên muốn cấp cái mặt mũi, dù sao người ta thế nhưng là nổi tiếng bên ngoài, ai có thể nghĩ tới. Thạch Hạo rõ ràng là cái đan sư, nhưng vũ lực giá trị lại cao như vậy, nhẹ nhõm liền đem khu phá phong cho nhấn trên mặt đất ma sát. Mau buông ta ra, khu phá phong giận dữ hết, bị Thạch Hạo như thế mang theo. Hắn rất mất mặt a, không thấy có thật nhiều người đang ở vây xem sao. Yên tĩnh, Thạch Hạo đem hắn đập xuống đất, bành, khu phá phong lập tức bị chấn động đến ý thức đều là bắt đầu mơ hồ. Tê, gia hỏa này như thế nào như thế hung tàn, người trẻ tuổi, thực lực ngươi tuy mạnh, nhưng ở đan đường hồ nháo như vậy, nhưng tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt, hai tên hai sao đan sư khuyên, mặc dù đan đường không có mấy cái vũ lực giá trị người mạnh mẽ. Nhưng là, đan đường thuộc về chân vũ tông, chẳng lẽ chân vũ tông còn không người sao, lúc này, càng ngày càng nhiều người vây quanh. Dù sao chuyện như vậy cũng không phải mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Có bản lĩnh ngươi tiếp tục đánh ta a. Khu phá phong khôi phục một chút ý thức về sau. Lại hướng về Thạch Hạo la ầm lên. Thạch Hạo không khỏi bật cười. Chưa thấy qua giống như ngươi hèn như vậy người. Thế mà còn chủ động lấy đánh. Tốt, thành toàn ngươi. Bành, bành, bành. Hắn bắt đầu đánh lên. Ra tay phi thường nặng. Để khu phá phong tiếng kêu rên liên hồi, trên người cũng là máu tươi vẩy ra, tất cả mọi người là coi như trực nhe răng, gia hỏa này cũng quá mãnh liệt, tại đan đường ẩu đả cao cấp đan sư, đây là rõ ràng Phạm Thượng, cho dù hắn lại chiếm để ý, cũng không có khả năng bù đắp được dạng này tội lớn. Dừng tay, rốt cục có ba sao đan sư đuổi tới, hướng về Thạch Hạo lạnh lùng quát mắng. Chính là Hứa Nguyên, quá to gan lớn mật, lại dám tại đan đường hành hung, tên ghê tởm, ngươi hôm nay tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Khu phá phong tức hổn hển, bị Thạch Hạo như thế trước mặt mọi người đánh tàn bạo. Mặt mũi của hắn lớp vải lót đều là ném đến sạch sẽ. Thạch Hạo chỉ là cười một tiếng, nhìn về phía Hứa Nguyên, nói, ta tới đây chứng nhận hai sao đan sư. Gia hỏa này nhất định phải làm khó dễ ta, chỉ định đan dược để ta luyện chế, không nên đánh sao, hừ, người đây là Phạm Thượng, Hứa Nguyên quát, người tới, bắt lại cho ta cái này cuồng đồ, chậm, Thạch Hạo đem tay bãi xuống, cái này Phạm Thượng tội danh, ta có thể đảm nhận không nổi, người có thừa nhận hay không cũng không đáng kể, nhiều người nhìn như vậy, chẳng lẽ người còn có thể thay đổi sự thật sao? Hứa Nguyên lạnh lùng nói, Thạch Hạo lấy ra viên kia bị hắn thả lên lệnh bài. Trước đó không có tính toán cao điệu như vậy, nhưng ai để khu phá phong nhất định phải đến trêu chọc hắn đâu này. Số 47, ồ, a, má ơi, Lập tức, tất cả mọi người là chấn động vô cùng. Cái gì, cái kia luyện chế ra gần như hoàn mỹ bạo hỏa đan người. Lại là thiếu niên này. Chờ chút, bạo hỏa đan thế nhưng là 2 sao đan dược. Như vậy, Thạch Hạo có thể luyện chế dạng này đan dược. Nói rõ cái gì, hắn là 2 sao đan sư. Như vậy, 2 sao đan sư đánh 2 sao đan sư. Đây cũng không phải là cái gì phạm thượng, mà là đồng hành tầm đó phát sinh chút xung đột. Như vậy, chỉ cần đừng đánh chết đánh cho tàn phế người, hoàn toàn có thể chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không, hơn nữa, Thạch Hạo luyện chế bạo hỏa đan là cỡ nào hoàn mỹ. Dùng dạng này đan đạo thiên phú, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Cho nên, dù là khu phá phong chết cắn không thả, đan đường đại lão cũng sẽ chủ động thuyết phục hắn. Khu phá phong trợn mắt hốc mồm, cái kia cao thủ thần bí lại là Thạch Hạo, mà cũng không phải là cái nào 3 sao đan sư. Nguyên bản hắn bị vượt qua, nhưng trong lòng đồng thời không cái gì gánh nặng, bởi vì hắn cũng cho rằng kia là 3 sao đan sư luyện. Cái kia tại hiệu quả lên vượt qua chính mình là chuyện rất bình thường. Nhưng là, hiện tại lại khác biệt, hắn cực kỳ lo lắng chuyện phát sinh. Hắn thứ nhất hào quang khó giữ được, xa sút hắn người, nhìn thấy khối này lệnh bài, Hứa Nguyên cũng là kinh ngạc vô cùng, sửng sốt một chút về sau, hắn cái này mới tiếp nhận hiện thực. Hắn trầm ngâm một cái, nói, ngươi nói, khu phá phong cố ý trở ngại ngươi chứng nhận 2 sao đan sư. Không được, khu phá phong lập tức ở trong lòng kêu lên, Hứa Nguyên thái độ đã trải qua rõ ràng xuất hiện thiên hướng. Bắt đầu truy cứu tới, chuyện này hắn xác thực đã làm sai trước, nhưng 2 sao đan sư ức hiếp một cái 1 sao đan sư lại làm sao? Chỉ cần không giết chết làm tàn, ai sẽ để ý đâu này? Nhưng bây giờ, không tệ, Thạch Hạo gật gật đầu, hay, 2 cái vị này thế nhưng là người trong cuộc, bọn hắn nghe được rất rõ ràng. Ân, Hứa Nguyên lập tức nhìn về phía 2 người kia. Hắn nói đến thế nhưng là nói thật, đúng, 2 tên 2 sao đan sư 2 mặt nhìn nhau, sau đó không chút do dự liền bán đi khu phá phong. Khu phá phong, Hứa Nguyên lập tức lộ ra nộ hắn không tranh biểu lộ. Ngươi quá hồ đồ rồi, trước đó Khổng Đại Sư mới vừa động viên ngươi không kiêu không ngạo. Nhưng vừa quay đầu, ngươi liền ỷ vào thân phận đi ức hiếp người, thực là để cho người đau lòng. Khu phá phong chỉ có ngoan ngoãn bị phê bình phần, nén giận đến không cách nào miêu tả. Hắn chẳng những bị trắng đánh một trận, hiện tại còn muốn bị phê bình. Cái này khiến hắn làm sao chịu nổi, cũng không có biện pháp. Hắn còn phải làm ra khiêm tốn tiếp nhận dáng dấp. 2 người các ngươi đều là bổn đường nhân tài trụ cột. Làm tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, Hứa Nguyên lời nói xoay chuyển. Bắt đầu trấn an lên khu phá phong tới. Dù sao, gia hỏa này cũng có thể cũng coi là thiên tài. Đúng, khu phá phong nghe lời đến không được, nhưng trong nội tâm lại là cất giấu một cây đao. Chỉ cần tìm được cơ hội, liền sẽ không chút do dự chém về phía Thạch Hạo. Bất quá Hứa đại sư, ta xác thực đã làm sai trước, nhưng hắn trước mặt mọi người ẩu đả ta cũng là sự thật. Còn xin Hứa đại sư vì ta làm chủ, hắn cũng không thể uổng công chịu đựng bữa này. Thạch Hạo cười cười, a, không phải ngươi chủ động yêu cầu ta đánh ngươi sao? Các vị, các ngươi đều nghe được đi, trước đó thế nhưng là gia hỏa này chính mình nói, yêu cầu ta đánh hắn, đúng hay không? Cái này, khu phá phong đúng là đã nói, nhưng đây là dưới sự phẫn nộ nói ngược với lòng a, ngươi thực phải nói qua. Hứa Nguyên nhìn về phía khu phá phong trong lòng có 1 vạn con thỏ nê mã chạy qua. Nhưng nói đúng là hắn nói, lại thế nào phủ nhận đâu này? Đúng, hắn buồn bực gật gật đầu, đến, bữa này đánh thật sự là uổng công chịu đựng. Hứa Nguyên gật gật đầu, tốt, song phương đều có lỗi, chuyện này liền xem như bỏ qua. Thạch Hạo thì là cười một tiếng, ta muốn tiếp tục chứng nhận. Không cần, Hứa Nguyên khoát khoát tay. Ngươi là tại trước mắt bao người luyện chế bạo hỏa đan. Nhiều người như vậy chứng giám, đầy đủ, ta không phải muốn chứng nhận hai sao đan sư. Thạch Hạo tự tốn nói, ta là muốn tiếp tục chứng nhận ba sao đan sư. Cái gì? Trong lúc nhất thời, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Muốn chứng nhận ba sao đan sư? Trời ạ, nếu như Thạch Hạo thực đã thành công, hắn đem sáng tạo một hạng ghi chép, trẻ tuổi nhất ba sao đan sư, toàn bộ đan sư đạo trẻ tuổi nhất ba sao đan sư. Cách chương.